Zodiac High School, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, sao lâu vậy, cậu chết trong đó luôn rồi à song tử. TB đứng chờ ngoài cửa một lúc lâu thì thấy mất kiên nhẫn, bỗng tiếng sót trong phòng hét lên. Á, ma, phụt, cúp điện ngoài hành lang và trong phòng sót lại nghe thêm tiếng hét nên TB vội vàng đẩy cửa xông vào. Chuyện gì thế, sao lại cúp điện thế này, song tử cậu ở đâu? Không một tiếng trả lời, gió ngoài cửa sổ cứ thổi vào làm bay bay tấm rèm cửa và làm cả TB lạnh xương sống, cô thầm nghĩ, có khi nào tên này sợ quá nên ngất rồi chăng? Ê cậu xỉu rồi hả? Chưa xỉu thì lên tiếng đi, tôi tới đó cho, đừng sợ. TB vừa nói vừa chậm rãi nhấc bước tay thì cờ quảng xung quanh, chết thật cậu ta ngất là cái chắc. Email protected, hình như là TB vừa đụng phải cái gì đó, cô liền quay đầu lại. Á, TB hét lên khi thấy cái bản mặt đáng sợ của sót dưới ánh đèn pin, sót liền bật cười tới chỗ ổ điện và bật điện lên. Ha ha ha, có vậy cũng sợ thế mà cứ tưởng cô gan dạ lắm chứ. Cậu, muốn chết hả? TB bước tới đánh vào người sót nhưng anh lại giữ lấy tay cô rồi tiện đà kéo cô về phía mình, gương mặt hai người lại sát sạt nhau. Tại cô bảo tôi nhát gan chứ bộ xem ra, cô còn nhát gan hơn tôi đấy. Cái này là do cậu dàn dựng nên cậu không sợ thôi, cậu thử là tôi đi rồi biết. Mặt TB bắt đầu ửng hồng nhưng vẫn cố chiết lý, rồi cô cúi đầu xuống, nói lý nhí. Hại tôi còn lo lắng cho cậu. Thịt, tim sót bỗng lệch nhịp trước hình ảnh nhu mì và đáng yêu này của TB, lại là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt khác ngoài cái sự vô cảm và bất cần của cô. Nhìn ánh mắt sót đang giăng đầy những tia bỡ ngỡ và khao khát gì đấy, TB khẽ nuốt nước bọt. Chết cha, để cậu ta thấy bộ dạng này của mình rồi. SMNS, TB lại một lần nữa tròn mắt lên nhìn và nghĩ tới cái sự tự tiện của sót khi dám cưỡng hôn cô một lần nữa, nhưng nếu có trách thì phải tự trách bản thân đã để lộ ra tính cách nữ tính của mình, điều mà mới tối qua Axel đã căn dặn. Cải, TB hơi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt khi mới mở cửa phòng họp. Mặt CG, SN, NM, BD, BB, STKN và cả MK, Axel đều đen xì và chẳng chịt những vết nhọ nổi. Điều bất ngờ nhất là, ngay cả TB cũng đen hết mặt. Em yêu, sao đứng ở ngoài? Này, thế, sót vừa bước vào quảng cổ TB thì cơ mặt giật giật nhìn đám trước mặt anh chỉ từng đứa một ngạc nhiên. Tụi bay là thổ dân nơi nào? Sao dám kéo bầy kéo đàn tới đây, các bạn của ta đâu? Song song, là tớ Kim Niu đây mà cậu không nhận ra tớ sao? KN mặt mếu xệu nhìn sót, sót giả bộ ngạc nhiên lại gần KN và nhìn thật kỹ. Không giống, con trâu nhà ta mặt mày xấu hơn và đen hơn nhiều. Ha ha ha ha, cả đám cười ha hả khi sót dám nói móc KN, còn đương sự thì đen mặt lại. Nghĩa đen luôn đấy, lột xác thiên thần ra. Tên xấu tính kia, mi dám nói xấu bạn mi à, ta trông mi cũng xấu và đen lắm, hay để ta và huynh đệ tỉ muội của ta giúp ngươi xinh đẹp ra giống như. Bọn ta nha, yêu, hành liền, ngay và lập tức, đám còn lại xoắn tay áo lên, cầm theo cái chảo đen xì và lao tới chỗ sót. 5 giây sau, ây. Và đây là tiếng hét sai khi anh nhìn thấy mặt mình trong gương, đúng là chẳng khác gì tụi kia. Chụp đủ mọi tấm hình, TB thoát khỏi ứng dụng camera cô vào phimoi.net, vừa bấm tên phim mình muốn coi, vừa bảo bọn còn lại. Mấy cậu rửa mặt đi, để lâu sẽ khó rửa lắm, đây là than bếp, có rất nhiều chất độc vô cùng hại đến da mặt và tế bào mặt của người. Hậu quả sẽ khiến lỗ chân lông to ra. Ủa, đâu hết rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc nhiên khi thấy trong phòng không còn ai cả, chỉ còn mỗi cô đang ngồi tự kỷ và chiếc iPad của sót. Vài phút sau, cả đám quay trở lại với gương mặt trắng sáng, không biết tốn bao nhiêu sữa rửa mặt mới ra. Này, hình như ở đây có dịch vụ hát karaoke ấy, NM moi đâu ra cuốn sách bài hát và cái mic thì lên tiếng, BD liền lại gần. Ô, đúng nè, thế thì quẩy một trận đi, tớ sẽ cho các cậu thưởng thức danh ca huyền thoại Hoàng Sư Tử này. Thôi, cho em xin, ST vừa nói dứt câu thì sót đến bịt mồm anh lại và lườm anh, cả KN cũng đồng tình. Đời em còn dài lắm ạ, mà em đã làm gì nên tội đâu. Hai người, cơ mặt ST giật giật và đen kịt lại, nhưng nếu hát thì có làm ồn tới những người khác không? SN lo lắng nhìn ra phía cánh cửa, MK lắc đầu khẳng định. Cậu yên tâm, tất cả phòng ở đây đều cách âm mà. Ok, vậy đêm nay chúng ta quẩy thôi. Đám NM, BD, SOT, ST đồng thanh. Kêu cả đồ ăn và thức uống nữa, có thực mới vực được đạo mà KN đưa tay góp ý kiến, Axel gật đầu. Vậy để tớ gọi cho nhân viên phục vụ, nếu quyết định vậy thì, CG bỏ lửng câu nói, đột nhiên cả đám nhìn nhau một cách chăm chăm. 1S, 2S, 3S, tớ bấm bài trước, tớ xí cái mic, blep, blep, cả đám trừ TMK và TB ra thì đều bay vô tranh giành nhau túi bụi. TB ngồi ở ngoài ngáp ngáp nhìn mớ bong bong trước mặt, TB thấy CG cũng bay vào tranh giành dùm cô, MK tự nhiên di chuyển đi đâu đấy. Đã nói tớ sẽ hát trước cho mà, BD, ai cho phải ưu tiên con gái trước, XN, bây giờ nam nữ bình đẳng rồi nha, sót, đúng vậy, khởi đầu thì phải để người chuyên nghiệp như tớ đây. ST lại ATSM, tôi hát hay nhất phải để tôi, SN, đứa nào dám giành với tớ, về nước tớ sẽ biến người đó thành chuột bạch. Đúng đấy, các cậu nhường cho bảo bảo của tớ đi. KN, im hết đi, và sát khi tỏa ra ngùn ngụt từ ti, làm cả đám đơ mặt lớ ngớ nhìn ti một cách sợ hãi, trừ ai đấy. Lấy được danh sách bài hát, CG mừng rỡ, tới hôn má ít một cái. Cảm ơn anh, khỏi cảm ơn, tớ cầm mic dù đứa nào bấm bài cũng là do tớ hát. NM im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng một cách bá đạo, làm CG mừng hụt. Bỗng, tiếng nhạc du dương vang lên, đèn điện bị tắt thay vào đó là những bóng đèn lây xoay quanh căn phòng, như một quán bar nhỏ. Cái lũ ngốc này, ở đây có thiết bị kết nối với TV và dàn kara mà, làm gì phải giành giật nhau cái quyển sách kia vậy. MK dừng dưng bước tới chỗ NM và lấy lại cái mic trong khi cô nàng vẫn chưa hiểu được chuyện gì. Đến khi hiểu ra rồi thì MK đã hát xong bài hát. Kimi no kokoro ni susume ta mama ai ochikai. Giọng ca trẻ mà đằm thắm của Xen, đương nhiên MK sẽ đưa mic cho người thương của mình rồi. LT, bài đó là Endless Tear. GT, Let Me Hear You Say. We, We Gonna Fly, Fly Neo Ango Naraga Blay. LT, bài Fly, GOT7, GT, đó là do KN và BD song ca. Oia, C, Mon, Kokoro Odori Dasu Runway, Sou Boruka Dobeki Milky Way, Jazz Love Mirai, Ahata, Baby Love Mirai, Ahata, LT, Love Mirai, ESO, GT, Sot vừa hát vừa luẩn quẩn bên TB, còn cười tinh nghịch chọc cô nàng nữa. Và lãnh luôn một tia sát khí từ mắt TB. John, T, you look into me I and lie again I am sick of being alone. Naman Molesot Dion something, Ban Ming Hi Nukia Kiel Masbe something, BB và CG vô cùng quyến rũ khi hát bài something của Gern. S day, ồ, bỗng cả bọn mắc nghẹn khi nghe thấy tiếng hót của con mèo mặt bự. Ôi mẹ ơi, bây giờ chúng nó mới hiểu thế nào là cảm giác của bọn Nobita Doraemon khi nghe chai en hát. Phải mất 5 phút để toàn căn phòng này bị méo móp tra tấn dã man cứ như sự thanh trừng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hát xong thì ST nghệt mặt nhìn đám còn lại, đứa thì nằm vật vã ra nền, đứa sùi bọt mép, đứa lé mắt, đứa chảy máu tai, v, chém đó mở, hai. Còn phán thêm câu, mấy đứa này làm thao vậy? Thật đúng là ngây thơ vô số tội mà. Han Zirium Closer Nemam, Han Piem Closer To Yêu, Han Yurio Seuchinian Bia Ne Memil Dama Bonael, So Come On Come On Come On Come On Come On Come On. Cũng may là mấy đứa được bồi bổ lại lỗ tai bởi giọng hát trong trẻo của SN và giọng rap ca tính của TB với bài Closer. Oh my girl, đột nhiên tiếng nhạc sôi động vang lên, vừa nghe nhạc dạo TB, BB và SN liền sáng mắt ra. Five, BTS, Bunta'on, giọng trầm của TB vang lên, mở đầu cho bài hát sôi động này, sau đó là cả đám trong phòng đều đứng hết lên, quẩy nhiệt tình. Cứ thế, đến lượt BD rap vài câu đầu tiếp theo là sót, đến đoạn hát là KN, rồi cả đám lại đồng thanh hát từ Phai, rồi tới STMK. Và tụi nó quẩy tới nỗi nhân viên mang thức ăn tới cũng không biết. Sáng hôm sau, cải, oh my god, SP vừa mở cửa phòng họp chung để tìm mấy đứa học trò cưng thì choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mặt. Trên ghế sofa là Ti ngủ với cái tướng rất chi là sang chảnh, hai chân vắt chéo, đầu gục vào vai của CG. CG ngồi trong lòng Ti, gục đầu lên đầu Ti ngủ. Đầu ghế bên kia là MK tựa đầu lên gối Xen ngủ, nằm gọn gàng trên chiếc ghế, Xen tay chống vào tay ghế, ngủ gục nhưng trông vẫn rất có duyên. Đó là những thành phần ngủ mà không mất hình tượng, còn sau đây mới là choáng, dưới sàn, NM, BB và Xen nằm xoay đầu vào nhau, NM nằm với cái tướng hình chữ đại, trên tay còn cầm cái mic. SN nằm với tướng con tôm, và lấy hai cái gối nệm sofa làm gối ôm, tóc tai rũ rượi. BB thì nằm ngủ úp mặt xuống nền, chân tay giơ ra bốn phía, và cuốn sách kara thì che hết mặt của BB. Với mấy đứa con gái là nằm xếp thành hình bông hoa, còn mấy thằng con trai thì Chân Bi Đi gác lên bụng ST, đầu ST nằm lên mông KN, KN thì ôm chân Bi Đi như cái gối ôm mà ngủ, có điều, xung quanh cậu chàng toàn là vỏ bánh. Ly ánh mắt sang góc phòng gần chiếc TV, XP thấy. Sót nằm có gối hẳn hoi, TB thì gục đầu lên ngực anh chàng, ngủ ngon ơ, chẳng biết vô ý hay cố tình mà tay kia của Sót lại quàng eo TB thế kia. Ông thầy bỗng nhoẻn một nụ cười gian tà, móc điện thoại ra. Mấy phút sau, ông thầy đi gọi từng đứa dậy, gặt biết bao nhiêu là cà chua, còn bị vài cước của các thành phần tăng động như NM, BD, ST, VV cả ngày hôm đó, mọi người tách nhau ra đi chơi riêng. BD và NM bị nhặt vỏ sò ốc rửa sạch rồi mang tới tiệm để làm vòng, dây chuyền, nhẫn gì đấy. ST và SN đi tới một bãi biển cực đẹp chơi rất nhiều trò chơi, tát nước, VV. VV, SN và MK đi dạo trong phố, nào là mua sách mấy món đồ lưu niệm ở đây, VV, KN và BB tới công viên nước gần đó và ăn chơi thỏa thích. T và CG thuê xe lái đi tham quan hết nơi này đến nơi kia. Sót và TB thì đi thuyền dạo vài vòng trên biển, kết quả chị Thiên say sóng dữ dội. Chiều, mấy đứa chuẩn bị đồ hết chưa? XP đứng trước đám giặc rời đang tụ họp đông đủ trong phòng họp chung hỏi, đáp lại là câu trả lời rồi và vài cái gật đầu. Nhìn lại trang phục của cả đám, anh lắc đầu. Mẹ thầy mới gọi điện, bây giờ ở bên Horus lạnh bẩy rồi, các em mà mặc thế này thì qua đó đóng băng luôn à, bẩy á thầy. Cả đám ngạc nhiên, mấy ngày qua vui chơi ở đây mà quên mất ở Horus đang lạnh, đáp lại là sự gật đầu của ông thầy và câu nói đồng tình của MK khi anh đang xem thời tiết bên Horus thì cả đám liền chạy đi mua áo ấm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải một tiếng sau cả đám mới xong xuôi và bắt đầu lên máy bay. Chuyến bay diễn ra từ lúc 17 giờ PM Thái Lan cho tới 8 giờ 30 AM Horus, nghĩa là mất 3 tiếng rưỡi. Khi xuống máy bay, cả bọn không khỏi vui mừng vì được về nhà, nhưng lại run cầm cập vì khí hậu lạnh buốt nơi đây, dù cả đám ai cũng mặc ấm mặc êm. Ích cách chương.